Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Ông ơi, Vũ Tư kêu to nhưng không hề tiến lên. Có lẽ lễ đài là một địa phương rất thần thánh, không ai có thể tùy tiện đặt chân vào. Ông của Vũ Tư hơi gật đầu, từ dưới lễ đài đi ra, đôi mắt hẹp màu lâu phượng nhàn nhạt đánh giá Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên hướng về anh ta mỉm cười và gật đầu, tự giới thiệu. Xin chào, tôi gọi là Mạch Tiểu Miên. Tôi bởi vì tai nạn máy bay đã rơi xuống chỗ này và được Vũ Tư cứu. Ông của Phụ Tư ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa vặn có một chiếc máy bay bay ngang qua ở trên bầu trời cao, trông nó giống như một con chim nhỏ. Đúng, đó chính là máy bay, tôi ở chỗ đó rơi xuống. Mạch Tiểu Miên vội vàng giải thích. Cô không hiểu, người ở chỗ này có phải ngăn cách với thế giới bên ngoài sẽ không hiểu về máy bay hay không? Ông của Phụ Tư khẽ vuốt cằm, không để ý tới cô nữa mà sải bước đi sang một đường nhỏ khác. Ông của em có phải không đón chào đón chị ai không? Mạch Tiểu Miên trông thấy anh ta lãnh đạm với mình như vậy, trong lòng có điểm buồn bã hỏi Phổ Tư. Không phải. Ông đã có thể gật đầu với chị đã đủ chứng minh. Ông chào đón chị rồi. Ông của em là một người không tiếp xúc nhiều với người ngoài, mà ông lại vừa cử hành xong nghi thức, cho nên phải đi tắm rửa và thay quần áo mới có thể tiếp xúc với người khác được. Phổ Tư chỉ vào con đường nhỏ cách đó không xa mà ông của cậu bé đi vào. Bên kia có một cái suối nước nóng. Ông của em đã trồng đầy hoa ở đó. Mỗi lần thực hiện xong nghi thức thì sẽ rải cánh hoa vào suối nước nóng, sau đó tắm rửa thật lâu mới ra ngoài. Thân thể của ông sẽ lộ ra hương thơm ngào ngạt, hắc hắc. Đối với loại giải phẫu người chết sau dùng hương hoa tắm rửa đã thành thói quen, Mạch Tiểu Miên thật sự là hiểu rõ. Quả thực, anh ta cũng giống với cô. Điều cho rằng hương hoa có thể xua đi khí tức của âm khí, có thể làm cho thân thể của mình nhẹ nhàng và khoan khoái hơn. Ông của em bao nhiêu tuổi? Mạch Tiểu Miên không nhịn được mà hỏi. Phổ Tư lại lắc đầu. Em không biết. Đúng vậy. Cậu bé chẳng qua chỉ mới 6-7 tuổi mà thôi. Làm sao hiểu được cái gọi là tuổi tác cơ chứ? Ba mẹ của em đâu? Em không có ba mẹ. Là ông nhặt em ở miệng sói thôi. Phổ Tư có chút khổ sở, rũ xuống mí mắt của mình. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé và khổ sở kia, đau lòng sờ đầu của cậu bé để an ủi. Phổ Tư nhấc khuôn mặt nhỏ của mình, thu hồi sự khổ sở và nhìn cô nở một nụ cười cực kỳ sáng lạn. Ông nói, về sau cũng muốn em làm một đại pháp sư. Em muốn trở thành đại pháp sư sao? Đương nhiên rồi, đây là một công việc rất thần thánh. Ông nói rằng chỉ có những linh hồn sạch sẽ thì mới có thể làm đại pháp sư. Ông bảo em phải giữ linh hồn thật sạch sẽ, thẳng đến khi ông hài lòng mới được. Phụ Tư tự hào và gật đầu. Đúng vậy. Mạch Tiểu Miên vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của ông Phổ Tư đã cảm thấy thật sự đó là một linh hồn cực kỳ sạch sẽ thì mới có thể làm loại công việc này. Ánh mắt của anh trong veo, trong mắt cũng có sự thương xót chúng sinh. Em nhất định sẽ đạt được sự khẳng định của ông. Phổ Tư cao hứng nở nụ cười. Ông của em tên là gì? Người ngoài gọi ông là A Bỉ Tư. Em có bà không? Không có, trong nhà chỉ có em và ông thôi. Phổ Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, chớp mắt nhìn cô vẻ mặt mong đợi. Nếu không chị làm bà của em được không? Em thật là thích chị. Mồ hôi của Mạch Tiểu Miên đổ đầy lưng. Cô mới 28 tuổi, sao có thể lập tức biến thành bà nội chứ? Huống chi cô đã có Kiều Minh Húc rồi. Chị không muốn sao? Phổ Tư đã mẫn cảm nhìn thấy cô từ chối có vẻ hơi thất vọng. Có phải là chị ghét bỏ ông nội của em là đại pháp sư hay không? Không phải đâu. Khẳng định là vậy. Ông của em cũng đã nói với em rằng, trong mắt của người đời, đại pháp sư chính là thiên sứ và thần chết kết hợp lại thành một. Ở trên đầu lúc nào cũng có một loại tia sáng thần thánh, nhưng trong cuộc sống thì bị nhiều người ghét bỏ, chẳng khác nào u linh tồn tại vậy. Phổ Tư có vẻ hơi bi thương nói, cho nên ông của em cho tới bây giờ cũng không tìm được bà cho em, một mực vẫn sống một mình. Ồ, không phải, chị sẽ không ghét bỏ cái nghề này bởi vì chị cũng có một nghề giống như vậy thôi. Mạch Tiểu Miên hơi thở dài, đưa tay sờ đầu của Phổ Tư. Chị đã có chồng rồi, chị đã có người đàn ông của mình, không thể lấy ông em được. Không có việc gì cả, chị cũng có thể cưới ông em mà. Phụ nữ của nơi này đều cưới mấy người đàn ông. Phổ Tư lại xem thường mà nói. Mạch Tiểu Miên một lần nữa đổ mồ hôi đầy lưng. Xem ra bộ lạc này là xã hội mẫu hệ rồi. Thế nhưng cô ở thế giới kia không thể đồng thời gả cho hai người đàn ông được. Phổ Tư, chị chỉ thích người đàn ông của chị thôi. Chị cũng không yêu ông của em, cho nên cũng chẳng hiểu rõ ông thì làm sao mà yêu được. Mạch Tiểu Miên giải thích. Chị sẽ phát hiện ra ông của em rất tốt. Phổ Tư rất tự tin nói, chỉ cần chị chịu tiếp xúc với ông thì em nghĩ rằng chị sẽ yêu ông và lấy ông thôi. Mạch Tiểu Miên bật cười. Coi như chị muốn lấy ông của em thì ông của em cũng phải muốn lấy chị mới được. Em cảm thấy ông của em sẽ thích chị. Phổ Tư nói rất nghiêm túc. Sao em biết? Mạch Tiểu Minh căn bản không phát hiện ra được ông của Phổ Tư có bất kỳ dấu hiệu nào thích cô cả. Nhìn ánh mắt của anh ta nhìn cô giống như ánh mắt của Phật bao quát chúng sinh vậy, không có bất kỳ tình cảm gì. Ông của em cho tới bây giờ cũng không tiếp xúc nhiều với phụ nữ đâu. Nhưng vừa rồi, ông đã nhìn chị thật lâu, còn gật đầu với chị để chào hỏi. Đây là rất hiếm thấy rồi. Ngay cả con gái Mã Nhã của tổ trưởng là cô gái xinh đẹp nhất trong bộ lạc này thích ông của em rất nhiều. Nhưng ông của em cũng không nhìn nhiều cô ấy một chút đâu. Chẳng qua bởi vì chị từ chỗ khác đến, tướng mạo không giống với người khác. Là người bình thường thì đều sẽ nhìn thêm vài lần. Cái này cùng với việc thích hay không chẳng có bất kỳ liên quan nào cả. Mạch Tiểu Miên sờ đầu của Phổ Tư. Tuổi của em còn nhỏ, đừng nhọc lòng. Chuyện tìm bà cho ông của em có lẽ. Ông em thích ở một mình, có thể tự do tự tại và không bị ràng buộc. Được ạ. Phổ Tư cụp mắt cúi đầu có chút ủy khuất nói. Thế nhưng em thật sự muốn có một bà nội. Người ta đều có bà nội, còn có cha mẹ, em thì không có. Mạch Tiểu Miên đau lòng ôm thằng bé vào trong ngực. Là một đứa trẻ đi theo một đại pháp sư sống cuộc sống lạnh lùng như vậy, không có tình thương của cha mẹ quan tâm, đúng là thật sự khó khăn. Trước kia cô cũng đã ở bên những đứa trẻ cho nên có thể hiểu được bọn trẻ cần tình yêu thương như thế nào. Từ nay chỉ cần cô còn ở đây một ngày, cô nhất định sẽ cho thằng bé sự vui vẻ và ấm áp. Mạch Tiểu Miên đi theo Phổ Tư trở lại trong căn nhà gỗ kia, trông thấy ở bên trong có không ít vải trắng sạch sẽ, lại nhìn thân thể của mình. Cô muốn lấy mấy tấm vải để mặc lên người, thay cho mấy cái da thú tanh hôi kia, thực sự khiến cho cô không thoải mái. Đây là vải thánh để dùng bọc thi thể chị ạ. Phổ Tư lại lắc đầu, em không dám cho chị, em sợ ông sẽ tức giận. Được, vậy nhà em còn có cái vải nào có thể mặc trên người không? Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ hỏi, em sẽ lấy vải của ông nội cho chị. À, em lấy quần áo của ông nội cho chị nhé. Phổ Tư nghĩ rồi nói, sau đó đi vào trong gian phòng. Lấy ra một bộ quần áo được dệt bằng cây đay và đưa cho cô. Mạch Tiểu Miên cũng lười bắt bẻ, liền nhận lấy. Bộ quần áo mặc lên người cũng rất thoải mái, có hương hoa nhàn nhạt, giống như đã giặt qua hương hoa vậy. Đây là quần áo của ông em, đều đã giặt qua ở suối nước nóng rồi, rất thơm, khó trách. Mạch Tiểu Minh gật đầu, đi vào trong căn phòng nhỏ của ông Phổ Tư. Cô cởi cái da thú trên người của mình xuống, trông thấy bộ đồ lót vô cùng bẩn thỉu. Cô cũng dứt khoát cởi xuống và chuẩn bị mặc bộ quần áo sạch sẽ lên. Bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô quay lại. Bị dọa đến vội vàng hét lên một tiếng, vội vàng lấy cái bộ quần áo kia che lại thân thể của mình. Ông của Phổ Tư đã đứng ở cửa, đó chính là vị đại pháp sư A Bỉ Tư. Nhìn vào ánh mắt của anh chỉ là một ánh mắt nhàn nhạt, đồng mắt màu nâu, không có một tia cảm xúc biến hóa nào. Cứ như việc vừa rồi nhìn thấy toàn bộ thân thể của cô chẳng là gì. Ra ngoài, Mạch Tiểu Miên cáu kỉnh nói. Chẳng lẽ anh không biết trước khi bước vào phòng thì phải gõ cửa sao? Đây là phòng của ta, và căn phòng này cũng không có cửa để gõ. A Bỉ Tư nhàn nhạt nói. Giọng nói của anh rất êm tai, trong veo, để cho người ta cảm thấy giống như là suối nước nóng chảy róc rách vậy. Anh giải thích hoàn toàn không thể cãi lại. Căn phòng này đúng là không phải của cô, và nó thật sự không có cửa để gõ. Cô xấu hổ đỏ mặt. Giờ tôi đang thay quần áo, mời anh ra ngoài. A Bỉ Tu nâng mí mắt hẹp và dài lên nhìn thoáng qua. Cô đang hung hăng che lại thân thể của mình. Đồng mắt màu nâu có chút sâu hơn một chút. Sau đó anh liền xoay người đi ra ngoài. Mạch Tiểu Minh cũng giải tỏa được áp lực, liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mặc bộ trường bào kia lên. A Bỉ Tư là người đàn ông thân hình cao lớn, bộ trường bào này với bản thân anh đã có chút dài rồi, bây giờ mặc lên người của cô càng dài và rộng hơn, trực tiếp quét lê trên đất. Cô đành phải đem vạt áo gấp làm đôi lên, rút một cọng dây thừng ở bên cạnh, sau đó buộc quanh hông. Bộ trường bào đã biến thành một chiếc váy quá gối, có vẻ hơi rộng một chút. Cô cũng kẹp lại cả tay áo của mình. Chỗ này không có gương, cô không biết bộ dạng của mình mặc quần áo như thế này sẽ thế nào. Dù sao có thể che kín thân thể được là được. Cô đi ra ngoài, ngồi trong đại sảnh là A Bỉ Tư và Phổ Tư. Hai người nhìn thấy cô thì đều giật mình. Bất quá A Bỉ Tư chỉ là giật mình trong nháy mắt, rất nhanh đã khôi phục lại sự lạnh nhạt bình thường. Về phần bộ Phổ Tư, cậu bé ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn cô như quái vật. Mặc như thế này rất kỳ lạ sao? Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nhấc vạt áo. Quần áo thật sự là quá lớn, không đúng là ta quá nhỏ, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Rất kỳ lạ. Phổ Tư tỉnh táo lại gật đầu, nhìn cũng rất đẹp. Mạch Tiểu Miên cười nhìn về phía đại pháp sư A Bỉ Tư. Anh ta đem ánh mắt từ trên người của cô rời đi, cúi đầu làm việc. Anh ta bận rộn là đang dệt vải. Chỉ là một công việc dệt vải thuần túy thủ công. Anh ta nhàn nhạt ngồi ở đó, con thoi đưa liên tục khớp xương rõ ràng giữa các ngón tay, chuyển động rất nhanh. Đây đúng là một bức tranh để cho người ta thưởng thức. Mạch Tiểu Miên than thở. Những vải này là những vải mà anh mặc sao? Phổ Tư ở bên cạnh lại kiêu ngạo nói, toàn bộ bộ lạc chỉ có ông của em dệt vải là tốt nhất thôi. Đúng là rất tốt, chỉ có điều dệt vải thủ công như vậy thật sự quá lâu, hiệu suất cũng không cao. Nếu như có thể dùng máy móc dệt thì sẽ càng thêm tinh vi hơn. Mạch Tiểu Minh cầm áo lót ngực trong tay cùng đồ lót nhấc lên, giống như vậy là tốt rồi. Ngay sau đó cô đã nhận ra chuyện này không thích hợp. Cô vội vàng giấu kỹ áo lót và quần lót ở sau lưng, ngượng ngùng ho khan một tiếng. Xin lỗi, tôi đi giặt quần áo. Phổ Tư nhỏ, ở đây có con sông nào có thể giặt đồ không? Được, em sẽ điều trị đến đó. Phổ Tư đứng dậy khỏi ghế đầu dẫn cô ra ngoài đi ra phía sau. Ở đó có một dòng sông trong suốt như pha lê, có thể nhìn thấy rõ những con cá nhỏ đang bơi lội tung tăng dưới nước. Bờ sông có cỏ xanh tươi tốt, hoa nở rất đẹp. Nghĩ đến dòng sông ô nhiễm ở nhà mình, Mạch Tiểu Minh cảm thấy thật sự chỗ này đúng là thiên đường. Cô đi xuống sông, nước mắt và dễ chịu, thật thoải mái. Cô cúi đầu ngồi giặt đồ lót của mình. Đột nhiên lại thấy cổ chân đau nhói. Cô vội vàng nhìn sang thì phát hiện ra một con rắn nhỏ đang bơi đi thật nhanh. Cô sợ tới mức vứt bỏ quần áo ở trong tay, nhảy lên bờ và gào lên với Phổ Tư rằng chị bị rắn cắn rồi. Phổ Tư dùng một cành gỗ đâm vào tổ kiến ở bên cạnh, vội vàng ngẩng đầu lên và hỏi, chị bị cắn ở đâu? Cô nhìn xuống mắt cá chân của mình. Tuy nhiên cô đã thấy cổ chân nhanh chóng bị thâm đen và sưng tấy. Cô vội vàng tháo sợi dây thừng ở ngang hông để buộc lại cổ chân, tránh cho chất độc lan ra nhanh hơn. Phổ Tư hái lại hai chiếc lá, phát ra âm thanh rất đặc biệt. A Bỉ Tư giống như một bóng ma nhanh chóng xuất hiện trước mặt của cô. Ông à, chị ấy bị rắn cắn. Phổ Tư liền chỉ vào mạch của Tiểu Miên. A Bỉ Tư nhìn mắt cá chân của mạch Tiểu Miên khẽ câu mày, lấy dao ở thắt lưng, kéo bàn chân của mạch Tiểu Miên lên và rạch vào vết thương. Sau đó anh cúi đầu xuống vết thương và mút chất độc ra giúp cô. Vết thương bị nhiễm độc ngứa san, cảm giác kỳ lạ khi anh ta hút như vậy. Mạch Tiểu Miên muốn rụt chân lại, nhưng cũng biết đây là cách nhanh nhất để thoát khỏi nọc độc. Sống là điều quan trọng nhất. A Bể Tư ngậm lọc độc của rắn hút ra gần hết, nhìn xung quanh, liền nhổ một vài cây cỏ đặc biệt cho vào miệng nhai và đắp lên vết thương cho cô. Loại cảm giác tê dại đó đã giảm bớt, cuối cùng biến thành cảm giác đau đớn. Anh cởi sợi dây buộc ở bắp chân cô và bế cô lên. Điều này khiến cho cô lo lắng. Ngoại trừ Kiều Minh Húc, cô không muốn người đàn ông khác bế mình như vậy, cho nên vội vàng bảo anh đặt mình xuống. Đi bộ sẽ khiến nọc độc chạy vào máu nhanh hơn và đến tim. A Bỉ Tư nhìn cô và nói, ánh mắt vẫn mờ mịt, trong con người không có gì thay đổi, giống như ôm một khúc gỗ vậy. Cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Để cứu mạng mình, cô phải làm bất cứ điều gì anh nói. Cô coi anh là một cái đầu gỗ lớn là được. Dù sao thì vòng tay ôm của anh cũng hoàn toàn khác với Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc bế cô của một cái thì máu của cô lập tức đông lại, tim đập nhanh hơn, hô hấp hỗn loạn, trong lòng cũng hỗn loạn. Nhưng Bỉ Tư ôm cô như vậy chỉ có hồi hộp, ấm áp, không có nhiều cảm giác. Vì vậy, cô cũng an tâm hơn. Cô được đưa về và đặt lên chiếc giường gỗ đơn sơ của Phổ Tư ngủ. Anh ta lại biến mất. Mạch Tiểu Miên tưởng anh ta mặc kệ mình. Nhìn thấy chân vẫn còn đang sưng lên, cô nhíu mày. Không biết có để lại di chứng gì không? Vừa rồi khi nhìn thấy con rắn nhỏ kia có đầu hình tam giác màu sắc sặc sỡ, mặc dù không phân biệt được giống loài nhưng cô biết đó là một loài cực độc. Chỉ nghĩ về điều đó thì A Bỉ Tư lại bước vào cầm trên tay hai cái chai nhỏ. Anh để cô duỗi chân ra. Mạch Tiểu Miên cũng làm như vậy. A Bỉ Tư lấy một ít bột thuốc ở trong lọ nhỏ bôi lên vết thương cho cô rồi đổ ra một viên màu nhỏ ở một lọ khác, ăn nó đi. A Bỉ Tư đưa viên thuốc cho cô và nói, mùi của viên thuốc thật sự rất hôi, nó còn toát ra mùi tanh nhàn nhạt. Mạch Tiểu Miên vừa để lên đến miệng thì đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn, cô không tài nào bỏ vào miệng được. Ăn đi. Vẻ mặt thờ ơ của A Bỉ Tư trở nên gay gắt, giọng điệu của anh mang tính mệnh lệnh. Đó là thuốc giải độc nọc rắn. Nhưng nó quá kinh, tôi không thể nuốt nó. Mạch Tiểu Minh cố gắng đưa vào miệng, nhưng mà sức mạnh của đường tiêu hóa khiến cho cô không thể nào nuốt trôi. A Bỉ Tư bất ngờ vươn tay kẹp lấy cái cằm của cô và ấn mạnh. Miệng của cô mở ra, A Bỉ Tư nhét viên thuốc vào miệng của cô, ấn mạnh thêm một cái, nhanh chóng dùng ngón tay điểm huyệt nuốt của cô. Có tiếng cầu nhỏ vang lên, viên thuốc của cô được nuốt vào miệng. A Bỉ Tư liền buông ra, cầm lấy cái chai nhỏ của mình và đi ra ngoài. Mạch Tiểu Miên trong miệng còn mùi thơm của thuốc, trong bụng rất buồn nôn, bất quá lại không nôn ra. Hơn nữa cô cũng nhìn thấy từ vết đen ở trên mắt cá chân đã nhanh chóng tan biến, vết thương không đau chút nào. Cô cố gắng duỗi thẳng chân của mình, không còn tê liệt nữa. Chẳng lẽ loại thuốc này là loại bỏ chất độc của nọc rắn? Lúc này cô nghe thấy tiếng của Phổ Tư ở bên ngoài hỏi vào với giọng ngây ngô. Ông, đây là loại vải gì vậy? Sao trông nó kỳ quái như vậy? Hoàn toàn khác với vải mà ông dệt. Cái này dùng để làm gì? Mạch Tiểu Miên cũng không biết lấy tốc độ phản ứng ở đâu ra. Cô lập tức biết cậu bé đang nói gì, vội vàng nhảy xuống và bước ra ngoài. Chỉ thấy A Bỉ Tư đang dùng những ngón tay như nghệ sĩ của mình nghiên cứu bộ đồ lót ướt của cô. Còn cậu nhóc Phổ Tư thì cầm chiếc áo lót ướt sũng ra hiệu vui vẻ, nó còn úp ở trước ngực giống như lúc nó gặp Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cả kinh, vội vàng vươn tay giật lấy hai thứ này, đỏ mặt quát. Sao có thể lấy chuyện riêng tư của người khác ra xem như vậy, đúng là quá đáng. Chị, chuyện riêng tư là gì? Em mà không giúp chị vớt nên chẳng biết nó đã trôi đi đến đâu mất rồi. Phổ Tư chớp đôi mắt to khó hiểu nhìn cô và hỏi. Sao em lại muốn mặc thử cái này? Em không thấy phiền sao? Trẻ con thì biết gì chứ? Mạch Tiểu Miên trợn mắt. Thấy hai thứ của mình bị người khác xem thì rất giận. Cô bây giờ nhìn bộ đồ lót ướt sũng muốn phơi ở giá gỗ đằng trước nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Đây là chuyện riêng tư. Ở đây còn có hai người đàn ông lớn nhỏ khiến cô xấu hổ. Sau khi suy nghĩ, cô trèo chúng ra một cành cây hơi khuất ở phía sau còn phủ lá lên. Bất quá có thể nhận được một chút ánh nắng mặt trời, nhưng rất ít. Đừng động vào đồ của tôi. Sau khi Mạch Tiểu Miên phơi xong thì liền cảnh cáo Phổ Tư, tất nhiên cũng nhân tiện nhìn A Bỉ Tư với ánh mắt cảnh cáo. A Bỉ Tư chỉ là bình thản đón nhận ánh mắt của cô. Cô đoán anh cũng không hiểu về sự riêng tư của đồ lót. Mọi người ở đây không mặc đồ lót sao? Dưới áo choàng của anh là trống sao? Giống như cô bây giờ sao? Cô không khỏi lại nghĩ tới Kiểu Minh Húc. Sau khi anh tắm xong, anh thích mặc một chiếc áo choàng tắm lớn không mặc đồ lót. Anh nói như vậy có thể tiện cho việc làm việc. Kết quả là cô thường mắng anh là kẻ khốn nạn. Nghĩ đến Kiểu Minh Húc, trong lòng của cô cảm thấy rất chua xót. Bây giờ có lẽ người ta đã liệt cô vào trong danh sách thiệt mạng như người đã chết rồi. Không biết anh sẽ đau khổ hay là vui vẻ mà chấp nhận sự theo đuổi của Nhã Lệ mà không còn cản trở gì cả. Từ đó hai người sẽ sống bên nhau một cách bền chặt. Thấy cô ngơ ngác nhìn, A Bỉ Tư dần dần đỏ mặt. Anh vội vàng cúi đầu giả vờ bận bịu dệt vải. Một cơn gió lạnh buốt thổi từ chân tràn lên khiến Mạch Tiểu Miên hoàn hồn. Không có quần lót, cô chỉ có thể mặc chiếc áo choàng giống như vậy. Cô cảm thấy thật sự bất tiện, lại không quen. Anh có vải không? Tôi muốn tự may cho mình một bộ quần bà áo. Mạch Tiểu Miên đành phải lên tiếng nhờ A Bỉ Tư giúp đỡ. A Bỉ Tư ngẩng đầu nhìn cô, dậy đi vào phòng, lấy ra một tấm vải trắng đã giặt sạch sẽ đưa cho cô. Có thể để cho tôi sử dụng tùy ý sao? Mạch Tiểu Miên rất hài lòng hỏi. A Bỉ Tư gật đầu, Mạch Tiểu Miên liền mượn kéo và kim của anh. Cô cũng thường khâu lại những xác chết đã được mổ xẻ. Cô không có vấn đề gì trong việc may vá, chỉ là cô chưa bao giờ làm thợ may thôi. Nhưng không thành vấn đề, cô không phải là nhà thiết kế hàng đầu, nhưng chỉ làm đồ lót mặc vào đơn giản thì cô làm được. Trước hết cô phải may một cái quần lót đã. Cô lấy một chiếc dây, sau đó đo kích thước ở trên vải. Không có dây thun cho nên cô chỉ làm chiếc sợi dây buộc ở bên cạnh thật chặt. Sau đó cô liền bắt đầu khâu vá. Cô thật tự hào may xong một chiếc quần lót. Cô ngẩng lên thì thấy A Bỉ Tư và Phổ Tư đều đang nhìn cô chằm chằm. Mạch Tiểu Miên ngượng ngùng ho khan, quyết định dùng thái độ khoa học giáo dục lại những người bộ lạc biệt lập này. Cái này gọi là quần lót, có thể bảo vệ phần riêng tư. Chị cũng làm cho em một cái được không? Con chim nhỏ của em thường xuyên bị mọi thứ làm chảy xước. Phổ Tư nhìn cô đầy mong đợi và hỏi. Được rồi. Chị cũng đang nghĩ về việc làm cho mỗi người hai cái. Mạch Tiểu Miên sẵn sàng đồng ý. Chị cũng muốn làm cho ông em sao? Đúng vậy. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Tuy nhiên phải làm cho em trước. Đồ lót là gì? Phổ Tư không hiểu xấu hổ hỏi. Có nghĩa là mặc ở bên trong của cơ thể. Mạch Tiểu Miên đưa tay ra hiệu ở trước ngực. Dù mặc vải lanh tương đối dày, nhưng mặc vào vẫn có cảm giác giống như bị nhìn xuyên thấu vậy. Cô không biết tạo một chiếc áo lót công nghệ cao, nhưng mà cô có thể làm một cái bình thường đơn giản là được. Cô nhanh chóng nở một nụ cười. Phổ Tư muốn xông lên xem thử, nhưng cô không cho. Đây là chuyện riêng tư của chị, trẻ con không được di chuyển lung tung. Em chờ ở đây. Chị vào bên trong mặc thử, không được nhìn trộm. Mạch Tiểu Minh cũng cảnh cáo A Bỉ Tư bằng một ánh mắt. A Bỉ Tư cúi đầu tránh ánh mắt của cô. Mạch Tiểu Minh đi vào trong phòng lo lắng nhìn ra phía cửa, nhanh chóng mặc vào đồ lót cô vừa làm, rất vừa vặn. Tuy là vải hơi thô, không thoải mái cho lắm. Bất quá ở trong điều kiện này thì cô cũng không có cách để kén chọn. Sau khi mặc xong cô đi ra ngoài, ông và A Phổ Tư đều nhìn cô. Bởi vì đã sử dụng áo lót cho nên ngực của cô nhỉnh hơn một chút, khiến cho cô trông có khí chất hơn. Nào Phổ Tư, để chị đo cho em. Mạch Tiểu Miên lấy một sợi dây rơm và nói với Phổ Tư. Phổ Tư tới gần cô, Mạch Tiểu Miên giúp cậu bé đo kích thước eo và hông, sau đó cắt cho cậu bé một chiếc quần đùi thật là vừa vặn. Đích thân cô còn giúp cậu bé mặc nó nữa. Thật thoải mái ông à, sau khi cháu mặc cái quần này thì đi lại cũng cảm thấy rất tiện, sẽ không sợ bị cái gì làm chảy xước nữa. Ông cũng để cho chị ấy giúp ông đo đi. Phổ Tư vui vẻ nói với A Bỉ Tư. Mạch Tiểu Miên liền nhìn anh. A Bỉ Tư do dự đứng dậy đi tới chỗ của Mạch Tiểu Miên. Anh giang hai tay ra. Có mùi nước thơm hoang thoảng từ trên người của anh, người thật thích. Mạch Tiểu Miên cầm sợi dây rơm đo vòng eo cho anh, sau đó là kích thước vòng hông. Khi đo cô còn chạm vào thứ gì đó đang cứng. Cô không phải là một cô gái mới lớn, cô nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đỏ mặt và vội vàng tránh đi, làm bộ như không biết gì. Nhanh chóng đo kích thước vòng hông cho anh và nhỏ giọng nói, được rồi sao? A Bỉ Tư nhàn nhạt đáp lại, không thể nào che giấu được hơi thở có chút lộn xộn, con người màu nâu đã hơi đỏ. Vừa rồi khi tay của Mạch Tiểu Miên chạm vào vòng eo của anh, thì anh lại có cảm giác mãnh liệt chưa từng có. Anh có lòng tham muốn trực tiếp áp đảo cô. Mạch Tiểu Miên bắt đầu cắt lên tấm vải trắng. Đặc điểm cơ thể của đàn ông và trẻ con thì khác nhau một chút. Thiết kế của cô hơi khác biệt, độ tạo khoảng trống giữa đáy quần. Hai chiếc quần nót của đàn ông được cô may xong. Cô ngượng ngùng không dám trực tiếp đưa cho Bỉ Tư, đành phải nhờ Phổ Tư đưa cho anh. Phổ Tư cầm lấy hai cái quần và kêu lên, ông mặc thử xem. A Bỉ Tư nhận lấy và đứng dậy. Ông mặc cho chị và cháu xem đi. A Bỉ Tư đưa tay sờ đầu và bước vào trong phòng. Khoảng một thời gian sau, Mạch Tiểu Miên ngẩn người. A Bỉ Tư không mặc quần áo dài mà chỉ mặc cái quần nót được cô may. Lúc trước cô cảm thấy bộ dáng của Kiều Minh Húc như vậy thật sự hoàn mỹ. Bây giờ cô cảm thấy cô sai rồi. Bởi vì đó là Kiều Minh Húc. Hay siêu mẫu trên truyền hình, huấn luyện viên thể hình gì đó thì ở trước mắt của A Bỉ Tư tất cả chỉ là những con số. Bởi vì A Bỉ Tư mới có một cơ thể tuyệt đối là tỷ lệ vàng. Nó hoàn toàn có thể so sánh với tượng Hy Lạp. Dưới ánh nắng mặt trời mạnh mẽ đẹp trai. Nhưng tính từ có thể tưởng tượng được dường như đúng là có thể sử dụng trên người của anh. Điều hấp dẫn nhất là đường nét của anh thực sự gợi cảm khiến cho người ta phải suýt xoa. Người lính nhỏ của anh vẫn giữ tư thế ngẩng cao đầu. Ở trong chiếc quần nhỏ giống như một chiếc ô nhỏ, bất quá anh lại không hề xấu hổ. Có lẽ trong quan niệm của bộ tộc này thì việc thể hiện điểm mạnh mẽ nhất của họ là như vậy. Ông, thật đẹp! Tiếng hoan hô của Phổ Tư đã phá tan sự ngượng ngùng của Mạch Tiểu Miên. Cô đưa tay quệt cái mũi có vẻ ngứa ngáy, tự hỏi liệu mình có bị chảy máu mũi không? A Bỉ Tư nhìn cô bằng đôi mắt trong veo giống như Phổ Tư, chờ đợi sự đánh giá của cô. Mạch Tiểu Miên ho khan một tiếng và nói, đẹp trai vô cùng. Khuôn mặt lạnh lùng gần như giống thần linh của A Bỉ Tư có một nụ cười đắc ý. Tiếng cười này khiến Mạch Tiểu Miên lập tức nghĩ tới mùa xuân trở lại dương gian. Tảng băng tuyết liên hoa tan ra. Ý cười này thật sự giống như nụ cười của người thành phố, còn cô cảm thấy mình thật sự quê mùa.